Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Chương 28. Treo máy người mới vật. Hôm nay trước không nóng nảy đi, Đích Đào Hang. Chúng ta trước bốn phía xem một chút đi. Thả ra Pikachu. Lương Đức Hoàng nhìn xem Pikachu mấy ngày nay đào quáng cũng đào đỉnh nhàm chán. Bởi vì là có trị liệu trung tâm quan hệ, cho nên nó đến cũng sẽ không thụ thương loại hình. Bất quá tổng là một chuyện, đúng là đỉnh nhàm chán. Thế là hôm nay Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị thả nó một ngày nghỉ. Pika, Pika, Pika, nghe nói hôm nay không cần đào quáng. Pikachu cũng lộ vẻ rất vui vẻ, lớn tiếng kêu lên, không số 4 đường, ở trong game là rất đặc thù một con đường, bởi vì là con đường này bên cạnh, liền là Cerulean động, bất quá ở trong game là không qua được, có khảm, thiết yếu đến đi đường thủy mới có thể đi qua, mà lại là muốn đánh xong liên minh về sau mới được. Bằng không là có một cái tinh anh trainer ở chỗ này chặn lấy môn không cho vào. Trừ cái đó ra, nơi này hết thảy cũng chỉ có 3 cái NPC. Có 2 cái là giáo sư kỹ năng. Còn có 1 cái là tại Cerulean động tại trên con đường kia chờ lấy. Lương Đức Hoàng cũng muốn nhìn một chút. Nơi này có không có giáo kỹ năng NPC. Phải biết ở trong game. Giáo kỹ năng NPC thế nhưng là không ít. Hiện thực Pokemon là không tồn tại kỹ năng hạn mức cao nhất vấn đề. Nếu như đều có thể học được, cái kia sức chiến đấu là rất mạnh. Bất quá đáng tiếc, NPC là tại, nhưng lại không dạy. Pikachu rõ ràng là có thể học được Mega Pan cùng 1 triệu tấn chân đá. Nhưng bọn hắn không dạy, Lương Đức Hoàng cũng không có cách nào. Đi đến cuối con đường, quả nhiên Cerulean City vào không được. Ở bên này ven đường bên trên, có một mảnh rừng rậm, cùng không số 3 đường không sai biệt lắm. Rattata, Spearow, Ikang, Mankey, Sensoroo, Jigglypuff, chủ yếu liền là những này Pokemon. Nói thật, Lương Đức Hoàng đối với mấy cái này Pokemon đúng là không có hứng thú gì. Bất quá vì thay thế Pikachu làm việc, hắn cảm giác vẫn là phải bắt một cái. Bất quá đang muốn bắt cái gì thời điểm, đột nhiên hắn thấy được xa xa thổ khảm. Cái này thổ khảm ở trong game là không thể đi lên. Chỉ có thể từ trên hướng xuống nhảy, không thể từ dưới đi lên nhảy. Bất quá lúc này ở Lương Đức Hoàng ánh mắt bên trong, cái này thổ khảm đại khái là chỉ có 2. Chừng 3 thước, có thể hay không đi lên đâu. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng quyết định đi lên đi nhìn. Khi hắn dẫm lên cái kia thổ khảm bên trên về sau, hắn liền phát hiện cái này thổ khảm, kỳ thật cũng không phải là quá cứng. Thổ chất rất Masuba, nói cách khác không cũng không phải là quá tốt treo lên trên. Chẳng qua nếu như mượn bốc đồng, đến cũng không phải không bò lên nổi. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó đột nhiên khởi động, hướng lên vọt tới, không có nghĩ rằng, hắn cái này thử một lần thật đúng là thành công. Mấy cái nhanh chân, liền để hắn vượt đến thổ khảm phía trên, liên tục nhảy mấy lần, Lương Đức Hoàng thật đúng là để hắn bò tới phía trên nhất đầu kia trên đường. Xa xa, Lương Đức Hoàng liền thấy bên phải có một cái đen như mực sơn động. Nơi đó liền là Cerulean động, cũng không có tinh anh trainer tại giữ cửa. Lương Đức Hoàng có thể tùy thời đi vào. Bên trái thì là một người mặc váy ngắn tiểu cô nương. Có thể tiến hành chiến đấu. Thấy được xa xa Cerulean động, Lương Đức Hoàng dù sao cũng hơi không biết làm sao. Bởi vì hắn nhớ kỹ Cerulean trong động là có thật nhiều Pokemon. Bao quát hắn cảm thấy rất hứng thú Raihan. Nhưng có một vấn đề. Cái kia chính là Cerulean trong động Pokemon đẳng cấp đều đặc biệt cao. Tầng dưới chót nhất, level 70 Mewtwo cái này không cần phải nói. Cấp 1 thần, Lương Đức Hoàng đi tới cũng là bị dây chủ. hắn chỉ mới nghĩ lấy ngoại vi Pokemon, dường như phải có hơn level 40, hơn level 50, xem hắn Pikachu cái kia level 29 đẳng cấp. Hừ a, suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đi trước phát động cái kia NPC. Váy ngắn Rosa, nhưng là làm tiểu cô nương này đang chiến đấu không gian đem nàng Pokemon thả lúc đi ra. Lại dọa Lương Đức Hoàng nhảy một cái, bởi vì là nàng Pokemon lại là level 31 Para. Level 31, trời ạ, thật đúng là chộp lấy. Nguyên bản Lương Đức Hoàng còn đang suy nghĩ lấy muốn đi đâu treo máy cho. Phải đây, không nghĩ buồn ngủ gặp chiếu manh a. Level 31 Pokemon, nhưng là muốn so ô nhi của Brock cho càng nhiều kinh nghiệm tồn tại. Mà Para cũng không phải là một loại rất mạnh Pokemon, mặc dù là trùng Grass song hệ, nhưng tốc độ cũng chậm, HP cũng thấp, trưởng thành cũng không cao, bao quát nó tiến hóa hình Parasect cũng không phải rất cường lực. Là một cái soát cấp độ tốt, nếu như đối đầu hệ Electric, vậy khẳng định là nó chiếm ưu. Bất quá Lương Đức Hoàng Pikachu thế nhưng là sẽ phún xạ hỏa diễm Flamethrower, đó a. Đây là 4 lần tổn thương, cho nên mặc dù đẳng cấp bên trên kém 2 cấp, nhưng Lương Đức Hoàng Pikachu càng mạnh. Lên đi, ảnh phân thân về sau, phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Đối bên người Pikachu nói một câu, Lương Đức Hoàng cũng ra hiệu nó có thể lên. Pika Pika, nghe được Lương Đức Hoàng, Pikachu cũng nhảy vào sân bãi bên trong, chăm chú nhìn trước mặt Para. Theo hai cái Pokemon ra sân, tranh tài cũng chính thức bắt đầu. Lương Đức Hoàng Pikachu gần nhất đặc biệt thói quen một cái đấu pháp, chính là cái này đấu pháp. Trước ảnh phân thân, tới gần đối phương, sau đó lại ở chính giữa khoảng cách dùng khắc chế đối phương kỹ có thể tiến hành công kích. Dạng này đối phương muốn né tránh đều rất khó. Một chiêu này đối đầu người bên ngoài, khả năng không phải tốt như vậy làm. Dù sao cũng là đỉnh dễ dàng phá mất, nhưng ở trong game lại cơ hồ là đánh một cái chuẩn. Đặc biệt tốt dùng, con này Para cũng là như thế. Chiêu thứ nhất dùng liền là bắt. Đáng tiếc con bắt được một cái Pikachu ảnh phân thân, đang muốn tránh thời điểm liền đã chậm. Pikachu phún xạ hỏa diễm Flamethrower đã thẳng giết tới đây. Chỉ kém 2 cấp chênh lệch, lại có 4 lần tổn thương, với lại tư chất còn không giống nhau. Thương hại kia có thể nói là bạo biểu. Một đạo phún xạ hỏa diễm Flamethrower qua đi, con này Para phun ra một cái vòng khói, sau đó nằm trên đất. Về phần Pikachu trên thân thì toát ra một vệt ánh sáng. Thăng cấp, đương nhiên, không phải nói một cái level 31 Para liền có thể để Pikachu thăng một cấp. Pikachu gần nhất những ngày gần đây cũng đánh rất nhiều dã quái, mặc dù không có thăng cấp nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Mà cái này 31 cấp Para kinh nghiệm tuyệt đối có thể chướng 1/3 thậm chí nhiều hơn. Váy ngắn cái thứ hai Pokemon vẫn là Para, chiến thuật ảnh phân thân tránh ra đối phương độc powder, sau đó một đạo phún xạ hỏa diễm Flamethrower kết thúc chiến đấu. Cái thứ hai Pokemon chính trên đường, hẳn là ngày mai trương tiết đi, không có cách nào. Viết đến hơn 200.000, trước mặt nội dung cốt truyện đã nhớ không rõ lắm. Thổ huyết bên trong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.